Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hợm hĩnh kia tên là Tiêu Kiện, thực sự trông rất hèn hạ. Anh ta lập tức đi tới tươi cười hỏi: "Quản lý, anh tìm tôi có chuyện gì à?" Cho dù hỏi nhưng trong lòng anh ta vẫn không ngừng đánh trống. Chẳng lẽ Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo đã nói chuyện gì của mình rồi sao? Quản lý hỏi: "Chuyện gì vậy? Anh quên thân phận của mình rồi sao?" "Không, không phải, chỉ là tôi cùng hai người anh em này có chút hiểu lầm." "Thật sự không có chuyện gì," Tiêu Kiện nói. Trần Thành Hạo giễu cợt: "Hiểu lầm, có vẻ như không phải nói đùa mà là sỉ nhục thì đúng hơn. Chúng tôi chỉ là muốn mặc cả giá, anh lại bảo chúng tôi cút. Buồn cười, ha ha, không không, thực sự là không phải." "Tiêu Kiện, ai cho anh đuổi khách xem xe đi? Đừng tưởng có chút thành tích là trở nên không biết điều nhé." Quản lý giận dữ mắng. Lúc này, Trần Thành Hạo đã học được từ giọng điệu kiêu ngạo của Tiêu Kiện và nói: "Tôi là quán quân bán hàng ở đây. Tôi có quyền quyết định." "Anh, vớ vẩn." Tiêu Kiện chột dạ: "Vớ vẩn, ở đây có nhiều người bán nhiều như vậy. Anh coi họ như người điếc sao?" "Nhưng những người bán hàng đó không hề xuất hiện để làm chứng. Dù gì thì Tiêu Kiện cũng là em họ xa của người quản lý. Chỉ có quỷ mới biết họ có làm trò hay không." Khi hai vị khách của Ninh Vũ Phi rời đi, họ lập tức tính sổ. Những nhân viên bán hàng còn lại sợ hãi nói ra, nhưng quản lý cũng không nhìn ra được. Quản lý nói: "Tiêu Kiện, anh thu dọn đồ đạc rồi tự cút đi. Anh thực sự coi đây là lãnh địa của chính mình sao?" "Anh họ, nghe tôi giải thích đã. Mọi chuyện thực sự không phải như những gì họ nói. Nói gì cũng đã nói hết rồi. Bọn họ lại khách hàng thân thiết. Xử lý như thế nào là việc của anh. Chỉ một câu nói, nhất định phải biết nhún nhường." Ninh Vũ Phi nói: "Không cần nói nhiều như vậy. Đi thôi." "Được." Vừa mới ra ngoài được một lúc, quản lý đã giống lên: "Tiêu Kiện, cút ngay khỏi đây cho tôi." Hai người bọn họ đến một nhà hàng. Ninh Vũ Phi gọi một cốc bia và một số món ăn. Sau 2 tiếng đồng hồ ăn cơm, Trần Thành Hạo vừa nấc vừa xin trở về nhà trước. Ninh Vũ Phi cũng trở về biệt thự ngay sau đó. Trước khi anh đi vào, Đường Tố Nga vội vàng bước ra nói: "Anh Vũ Phi, anh không đi huấn luyện bóng rổ sao? Sao anh về sớm vậy?" "Hôm nay anh chỉ đi xem trận đấu, không phải tham gia huấn luyện." Ninh Vũ Phi thấy Đường Tố Nga căng thẳng, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy? Tố Nga, sao mặt em lại căng thẳng vậy?" "Không, không có, tại sao em phải căng thẳng?" "Ồ," Ninh Vũ Phi đang định bước vào, nhưng bị Đường Tố Nga chặn lại, nói: "Anh Vũ Phi, hôm nay thời tiết rất đẹp, hay là chúng ta đi dạo một chút? Bây giờ đã là chập tối rồi." "Đi dạo làm gì?" Ninh Vũ Phi đang định đi vào, Đường Tố Nga lo lắng đóng cửa lại và nói: "Ôi, anh Vũ Phi, anh chưa thể vào nhà được." "Ơ, sao anh không vào được? Chẳng lẽ trong phòng khách có người đang thay quần áo sao?" Ninh Vũ Phi hỏi. "Thôi, anh đừng lo lắng nhiều như vậy. Anh đi ra ngoài một lát đi rồi trở về." Đường Tố Nga đẩy Ninh Vũ Phi ra, không cho Ninh Vũ Phi tới gần biệt thự nửa bước. "Được, được rồi. Anh đi chợ rau mua chút đồ trước." Ninh Vũ Phi bất lực nói. Không biết ba người bọn họ đang làm cái gì, cứ bí ẩn, cũng chẳng chịu nói cho anh biết. Lúc anh đi mua sắm về đã là 6 giờ. Lần này đi vào, thấy ba người phụ nữ đang xem tivi. Ninh Vũ Phi cũng nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường cả. "Vũ Phi, tôi đã nấu ăn xong rồi." Từ Đồ Y Nhạn nói. "Được rồi, các cậu gọi điện cho chị Bảo Châu đi, hỏi xem chị ấy có về ăn cơm không." "Ừ ừ." Sau khi Ninh Vũ Phi vào bếp, Anh như con mèo quan sát động tĩnh của các cô gái. Xem có nghe được tin tức gì không? Quái lạ, hình như bọn họ vừa mới tắm xong. Tóc còn chưa khô, lại còn ở cùng nhau. Thật là quái lạ, Ninh Vũ Phi nheo mắt. Lúc này, Lăng Bảo Châu bước vào cửa. Đúng lúc nhìn thấy Ninh Vũ Phi đang nhìn trộm. Liền nói, Ninh Vũ Phi, cậu đang nhìn cái gì thế? Cách Chương.